cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551, buông xuống Hòa Quốc. Báo thù, đối mặt Hồng Thiên Kiếm Chủ Tán Dương. Vương Lập biến hiện rất bình tĩnh. Dù sao, hắn thật là tuổi tác, cũng không phải 100 tuổi tiểu hài tử. Đều là vị tiền bối kia lối dạy tốt thôi. Vương Lập đem tất cả công lao đều thêm tại chính mình bản tôn phía trên. Dù sao, 100 năm có như thế kiếm đạo thành tựu, còn là mình lĩnh ngộ, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, không thể mở mang kiến thức một chút trong miệng ngươi tiền bối. Việc đáng tiếc, Hồng Thiên Kiếm Chủ sắc mặt đều là vẻ thất vọng. Đối với Vương Lập trong miệng tiền bối, càng thêm cảm thấy hứng thú. Vương Lập, vừa mới khảo nghiệm kiếm đạo của ngươi, là muốn thăm dò một chút, ngươi có không có tư cách làm đệ tử của ta. Hiện tại xem ra, là ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể nhận ta là sư tỷ. Chúng ta cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận kiếm đạo áo nghĩa. Hồng Thiên Kiếm Chủ đối với Vương Lập nói ra. Vương Lập kiếm đạo cảnh giới so với nàng còn mạnh hơn. Nếu như có thể cùng Vương Lập cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo áo nghĩa, nhất định lừa có thu hoạch. Vương Lập cũng không có cự tuyệt, kêu lên, gặp qua sư tỷ, có cái này một mối liên hệ. Chủ ý của mình biết rời đi về sau, Chu Giao cùng Lôi Thanh Y an toàn, liền càng thêm có thể có được bảo hộ. Vương Lập tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, trở thành Hồng Thiên Kiếm Chủ sư đệ. Hôm nay có thể nhận một sư đệ, ta thật cao hứng. Từ nay về sau, kiếm đạo con đường không tại cô tịch. Hồng Thiên Kiếm Chủ cao hứng cười lên, Lập Nhi cư nhiên trở thành nhân tộc vĩ đại Hồng Thiên Kiếm Chủ sư đệ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chu Giao hiện tại vẫn còn khó có thể tin trong thần sắc. Lôi Thanh Y cũng rung động cùng cực. Đứng tại huyền hoàng lớn nhất đỉnh phong cường giả Hồng Thiên Kiếm Chủ, trở thành liền đệ đệ mình sư tỷ. Sư đệ, các ngươi liền theo ta tiến đến kiếm quốc định cư đi. Hồng Thiên Kiếm Chủ nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Lập gật đầu nói, sau đó còn nói thêm, sư tỷ, người trước mang mẫu thân cùng tỷ tỷ đi kiếm quốc. Ta muốn đi Hòa Quốc cùng Thủy Quốc tìm bọn hắn rõ ràng tính một chút. Hại ta cùng mẫu thân của ta thù này, Vương Lập không có khả năng không báo. Cái kia không phải là tính cách của hắn. Cần sư tỷ bồi cùng ngươi phía trước sao? Hồng Thiên Kiếm Chủ dò hỏi. Chu Giao vội vàng nói, Lập Nhi, liền để Hồng Thiên Kiếm Chủ tùy ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Dạng này cũng an toàn một số. Ngươi một thân một mình tiến đến báo thù, mẹ không yên lòng. Hòa Quốc cùng Thủy Quốc, Hòa Tổ cùng Thủy Tổ đều là thánh tổ, làm mẹ vẫn là lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Vương Lập lắc lắc, cự tuyệt nói, không cần, ta chỉ là đi thanh tẩy Thanh Thủy Hầu, cùng Lôi Nguyệt một mạch. So sánh, cái kia Hòa Tổ cùng Thủy Tổ, sẽ không thức thời, ngăn cản ta báo thù. Lấy hai người địa vị, tại Lôi Đảo phát sinh sự tình, làm sao có thể không biết. Lôi Tổ đều bị giết, hai người làm sao có thể vì một đám dâu ria tộc nhân ngăn cản Vương Lập báo thù. Sư đệ, chuôi kiếm này ngươi cất kỹ, nếu như vô tình gặp hắn Hỏa Tổ cùng Thủy Tổ làm khó dễ ngươi, ngươi xuất ra kiếm này, bọn họ tất nhiên không còn dám làm khó dễ ngươi. Hồng Thiên Kiếm Chủ tự tin nói, vung tay lên, một thanh thần kiếm màu xanh nước biển liền xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Nhu Thủy Kiếm, Hồng Thiên Kiếm Chủ bội kiếm một trong. Kiếm xuất, liền đại biểu lấy chí cao vô thượng nàng đích thân tới. Hỏa Tổ cùng Thủy Tổ, lại thế nào gan lớn, cũng không dám đắc tội Hồng Thiên Kiếm Chủ. Đa tạ sư tỷ. Vương Lập cầm tới kiếm về sau, liền rời đi, tiến về gần nhất Hòa Quốc. Đến mức lo lắng Hồng Thiên Kiếm Chủ có thể hay không cầm mẹ của mình cùng tỷ tỷ uy hiếp chính mình, hoàn toàn là quá lo lắng. Loại này đứng tại vũ trụ tối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, đều là tuyệt đối tự phụ người. Muốn đối với người nào bất lợi, đều sẽ trực tiếp sử dụng tuyệt đối lực lượng áp chế. căn bản khinh thường làm dùng cái gì tính kế, sử dụng âm mưu quỷ kế, quả thực thực đang vũ nhục bọn họ, tất cả. Tuy nhiên đệ nhất nhân gặp mặt, Vương Lập cũng yên lòng đem mẫu thân cùng tỷ tỷ giao cho Hồng Thiên kiếm chủ, có nàng bảo hộ, tại huyền hoàng vĩnh hằng cảnh bên trong, chỉ có Long Sơn chi chủ cùng giới trùng mẫu chủ liên thủ, mới có thể thương tổn đến các nàng, mà Long Sơn chi chủ là không thể nào cùng giới trùng mẫu chủ liên thủ. Bởi vậy, đối với Chu Giao cùng Lôi Thanh Y an toàn, Vương Lập là phi thường yên tâm. Vũ trụ truyền tống phù đã sử dụng xong, Vương Lập chỉ có thể không ngừng thông qua truyền tống trận. Hơ lửa quốc thủ đô tiến đến, lúc này Vương Lập đối với thánh tổ cảnh, vô cùng khát vọng lên, đột phá đến thánh tổ về sau, liền có thể chế tạo không gian trùng động, rất nhanh thời gian, đuổi tới mình muốn đến nơi địa phương, dù sao sử dụng truyền tống trận còn nhanh hơn rất nhiều. Quản chi là Vương Lập bản tôn, cũng chỉ là nắm giữ có thể so với vũ trụ tối cường giả chiến lực. Chế tạo không gian trùng động, cũng nhất định phải chờ đột phá đến thánh tổ cảnh giới về sau, mới có thể làm được. 100 năm sau, Vương Lập cảm nhận được Hòa Quốc thủ đô. Lôi Nguyệt phu quân, là Hòa Quốc tam hoàng tử cháu đích tôn Hỏa Long. Lấy Lôi Nguyệt thân phận, là quả quyết không có khả năng gả cho Hòa Quốc hoàng tử cháu đích tôn. Thế nhưng là, nàng có một cái tốt đệ đệ Lôi Lân, là tranh đoạt đời tiếp theo Lôi Quốc quốc chủ thí sinh sốt dẻo nhất. Lúc này mới có thể thêm vào hoàng tộc. Rất nhanh, Vương Lập đi tới tam hoàng tử phủ. Cả tòa phủ đệ diện tích phi thường to lớn, mênh mông, người nào, nơi này là tam hoàng tử phủ, còn không mau mau cút mở. Gặp có người xa lạ xuất hiện tại ngoài cửa, giữ cửa hai vị cự nhân, quát lớn. Hai vị cự nhân thân cao 10 trượng, mình đồng da sắt, toàn thân mọc đầy kiên cố lân giáp, thực lực càng là đạt đến bán thánh đỉnh phong. Để cho các ngươi tam hoàng tử đi ra gặp ta đi. Vương Lập tư tốn nói, hắn chỉ là tới giết Lôi Nguyệt một mạch người. Nếu như Hòa Quốc thức thời, những người khác có thể miễn chết. Lôi Nguyệt gả cho Hỏa Long hàng ngàn vạn năm, hậu nhân số lượng đạt đến kinh khủng mấy chục vạn. Lôi Nguyệt quất cha tấn mẹ của mình nhiều ngày, thù này nhất định phải diệt nàng một mạch toàn bộ người mới có thể phát tiết. Tam hoàng tử thứ đại nhân vật này, há lại ngươi nói gặp liền có thể nhìn thấy. Hai vị cự nhân âm thanh lạnh lùng nói. Vương Lập sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Xem ra, chính mình không triển lãm một số thực lực đáng sợ, là không có cách nào nhìn thấy tam hoàng tử. Oanh, trong nháy mắt, thánh tôn khí tức bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Thánh tôn, hai vị cự nhân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức chỉ thấy hôi phi yên diệt. Thánh tôn khí tức, đây chính là hoàng thành. Lại có gan lớn thánh tôn, đem khí tức của mình bao phủ toàn bộ hoàng thành. Đây là không muốn sống nha. Trong hoàng thành, tốt xấu lẫn lộn, ngọa hổ tàng long các sinh linh đều rung động. Thánh tôn khí tức khủng bố, có thể đủ bao phủ một mảnh tinh vực, bao phủ toàn bộ Hòa Quốc hoàng thành tự nhiên không nói chơi. Nhưng, ai cũng không dám như thế lỗ mãng. Đây quả thực là hành động tìm chết a. Ở đâu tới thánh tôn, dám ở ta Hòa Quốc hoàng thành làm càn. Ngay tại lúc này, tam hoàng tử phủ bên trong, một đạo tức giận quát lớn thanh âm truyền tới. Tam hoàng tử bị Vương Lập khí tức kinh động, đi ra. Tam hoàng tử cũng coi là rồng phượng trong loài người, đồng dạng tu luyện đến thánh tôn cảnh, cùng Vương Lập liếc một chút là thánh tôn sơ kỳ. Tại hạ Vương Lập, đến đây diệt Lôi Nguyệt Hỏa Long một mạch, hy vọng tam hoàng tử phối hợp, nếu không ta chỉ có thể đại khai sát giới. Vương Lập thanh âm đạm mạc, vang vọng toàn bộ tam hoàng tử phủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.